Hệ thống chi khổ bức nhân sinh, chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cầm bút viết đề tài của mình, Choi Yi-yang dựng thẳng bảng ở một bên kia đầu nhìn về phía Quân Ji-yong đã viết kín bảng, Choi Yi-yang tò mò ngó rái. Anh muốn nói chuyện gì? Choi Yi-yang hơi ngây người khiến cho Kang Ho-jong chú ý. Này, nhìn biểu cảm của Yi-yang chẳng lẽ Ji đi viết đề tài gì mạnh phải không? À, không có, nghệ sĩ dựng bảng viết đề tài ở một bên. Lee Sung Ji ở một bên ghi lại đề tài của mọi người, Kang Ho Jong như thường mở màn nói chuyện. Tiết mục bắt đầu quay, Kang Ho Jong hỏi Choi Yi-yang đầu tiên. Tiết mục đầu tiên Yi-yang tham gia sau khi về nước chính là Strong Heart đúng không? Đúng vậy, Choi Yi-yang gật đầu. Sáng lạn, vừa kết thúc lúc nhân khí trong nước đang lên cao, Yi-yang liền ra nước ngoài. Còn có phát triển mới Aigu hiện tại thật là ngoài sức tưởng tượng. Mọi người đều rất hiếu kỳ việc em ở nước ngoài, cũng kể một ít tình huống mấy tháng đó đi. Vì sao lại đến châu Âu? À, lúc đó à, bởi vì trước đó đã thảo luận với tổ tiết mục, vì thế cho Yi-yang sắp xếp từ ngữ nói. Lúc quay, sáng lạn, bề bộn nhiều việc cũng cảm thấy rất mệt, đã sớm nghĩ đến xin phép nghỉ, nhưng vẫn không được phê duyệt. Sau khi quay chụp kết thúc, chủ tịch liền gọi em đến văn phòng, nói là cho em vài ngày nghỉ. Nhắc tới việc xin phép khó khăn, nghệ sĩ ào ào tràn đầy cảm xúc gật đầu. Chỉ có vài ngày nghỉ là quá ít, có nghệ sĩ nói như vậy, Kang Ho Jong sắc bén nói. Nghe nói lúc đó là bị công ty ngừng thông cáo phải không? Nghe vậy mọi người cùng nhìn về phía Choi Yi-yang và Quân Ji-yong. Lúc đó Sik Kang-dan đạo nhạc của Quân Ji-yong cùng với việc Choi Yi-yang lên tiếng ủng hộ, hai người đều ở trước mặt mọi người biến mất một thời gian. Trên Internet đều đoán hai người đều bị tạm thời ngừng thông cáo. Chính là sau đó không lâu Quân Ji-yong ra album, còn có ảnh chụp về nước cuối cùng bị mọi người xác nhận đi châu Âu giải sầu. Về phần Choi Yi-yang, cũng biến mất một thời gian dài. Tuy rằng sau đó SM tung ra tin tức nhận đóng phim, Choi Yi-yang đi châu Âu du lịch cộng thêm tiến tu, nhưng trên Internet vẫn liên tục như trước. Tham gia Strong Heart không chỉ là vì Strong Heart thu rating và tăng nhân khí cho Choi Yi-yang, SM cũng có ý để cô vãn hồi hình tượng. Không phải, Choi Yi-yang mím môi cười, mặc dù lúc đó là thật bị ngừng thông cáo, nhưng cô cũng có phát triển mới không phải sao. Mà cũng vì lúc đó khiến cô hạ quyết tâm mưu cầu phát triển mới. Ngày nghỉ là do em đề xuất, chủ tịch tuy rằng cảm thấy khó xử, nhưng vẫn phê chuẩn. Nhưng mà lại giao nhiệm vụ cho em, lúc nghỉ ngơi cũng không hoàn toàn thả lỏng. Hiện tại chỉ cảm thấy chủ tịch nhất định có năng lực biết trước. Lúc Choi Yi-yang cười nói chuyện, Quân Ji-yong nghiêng đầu lẳng lặng nghe. Thật là du lịch sao? Anh cũng từng hoài nghi có phải cô bị ngừng thông cáo không, nhưng cô luôn kiên trì là được nghỉ. Bị áp chế nghi vấn, hiện tại chuyện xưa bị nhắc lại, Quân Ji-yong chỉ cảm thấy trong lòng có một loại cảm giác nói không nên lời. Giờ phút này, anh bỗng nhiên có một loại xúc động không muốn đi theo kịch bản. Anh muốn nói cho toàn thế giới, anh có được cô gái này. Yi-yang và Ji đi cùng đi châu Âu sao? Lúc đó hai người đều xuất ngoại du lịch, nghe đồn hai người kết giao, là thật sao? Ném một quả bom, khiến cho không ít nghệ sĩ bắt đầu khẩn trương, hôm nay Kang Ho Jong thật sự khiến người khác không chống đỡ được. Phụ đề, vấn đề quá mạnh bạo, nhân loại đã không thể ngăn cản Kang Ho Jong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vấn đề của Kang Ho Jong, kỳ thật hai người từ trước khi tiết mục bắt đầu đã thảo luận qua. Chuyện của hai người cũng là vấn đề trước mắt hai nhà muốn giải quyết cùng với nhân khí cực nóng, cũng mang đến không ít anti, giờ phút này hai người tốt nhất không có Sik Kang-dan gì khiến fan quay lưng. Chính là bản thân thôi. Thật sự, màn quay đến tấm bảng bên cạnh Quân Ji-yong. Nhiều năm như vậy, vẫn bỏ lỡ cô. Kang Ho Jong đọc ra cười nói. Đề tài này nhìn qua cũng rất bi thương. Lee Sung Ji tiếp lời nói. Nhưng mà chuyện tình cảm của Ji đi, mọi người cảm thấy rất hứng thú đi. Là đau khổ trong tình cảm sao? Xem ra Yi-yang và Ji đi chỉ là bạn thân thôi. Nghe vậy, Top ở một bên lấy tay che mặt cười trộm. Choi Yi-yang chột dạ mím môi cười, giống như hai người chính là bạn tốt. Về phần Quân Ji-yong, xem bảng của mình không biết nghĩ tới cái gì cười lên tiếng. Không bằng để Ji đi khiêu chiến trước đi. Lần trước cậu ta kém một chút liền lấy được. Strong Heart, à chuyện này nói ra có thể dọa người. Nói xong, Quân Ji-yong bụng mặt bên ngoài là cảm thấy thẹn thùng, kỳ thực là vì che giấu anh cười trộm. Vì sao, xoa cằm Quân Ji-yong lấy tay phẩy phẩy hai gò má nhớ lại nói. Thích cô ấy mới vài năm thôi, lúc đó. Vài năm, là bao nhiêu năm, nói đến, năm, Kang Ho Jong đánh gãy hỏi. Ba năm, nghe được Quân Ji-yong trả lời, MC và nghệ sĩ cùng thổn thức. 3 năm đối với nghệ sĩ mà nói thật sự không ngắn, chỉ có nghệ sĩ mới biết được ở vòng giải trí mỗi ngày sẽ gặp bao nhiêu người, mà duy trì một phần tình cảm lại không dễ dàng. Lúc thích cô ấy, hai người cũng không quen thuộc, thậm chí lúc thất tình còn bị cô ấy thấy được. Thất tình, Choi Yi-young quay đầu chống lại tầm mắt của Kwon Ji-young. Mặt cong lên, mang theo biểu cảm trêu tức, Choi Yi-young chỉ biết anh muốn động kinh. Vốn cô cho rằng, vì xóa xịt căng đan của hai người, Kwon Ji-young sẽ nói chuyện không có căn cứ nào đó, cũng không nghĩ. Chết tiệt, lúc đó bọn họ làm cái gì? Lúc học trung học đang yêu đương với một tiền bối. Có một ngày, nhận điện thoại của tiền bối, nói là muốn chia tay. Lúc đó rất chấn định, đồng ý, cúp điện thoại sau lại nhịn không được ngồi xổm trên đường khóc ra. Lúc đó vốn là muốn đi mua quà. Dừng một chút, Kwon Ji-young tiếp tục nói. Đang khóc thương tâm, cô ấy xuất hiện. Vỗ bờ vai em, ngẩng đầu nhìn là người quen, lúc đó chỉ cảm thấy thật xấu hổ, sau đó cô nhìn đến em khóc thành dáng vẻ kia, đã nói muốn mời em ăn vặt. Mua một xiên thịt nướng cho em. Nghĩ đến sau đó, Choi Yi-young xấu hổ liếm môi, cũng may mọi người đều nghiêm cẩn nghe quân đội trưởng nói chuyện, cũng không ai chú ý tới phản ứng của cô. Kang Ho-jong hiếu kỳ nói, cô bé đó là bạn của em sao? Chỉ là bạn học thấy qua vài lần. Câu trả lời này cũng để mọi người biết người trong lòng của Kwon Ji-young là người ngoài ngành. Lee Sung-ji cười nói, tình yêu bắt đầu từ lúc đó sao? Không phải, nghĩ đến Choi Yi-young lúc đó, Kwon Ji-young cười ra tiếng. Bởi vì khi đó rất khổ sở, tuy rằng hai người không quen thuộc nhưng vẫn đi theo cô. Ăn xong thịt nướng, sau đó cô mua một phần bánh rán trái cây. Một phần bánh rán trái cây cô yêu cầu ông chủ cắt thành hai phần, ông chủ mãnh liệt đẩy hai phần tới. Cô cười nói, hai người ăn cơm xong, ngay sau đó bụng em liền cô lỗ kêu. Nói tới đây, nghệ sĩ và MC cười lên tiếng. Quả nhiên là đứa nhỏ, còn nghĩ rằng sẽ có tiến triển ấm áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kwon Ji-young đơn giản nói một ít chuyện hai người lúc đó ở chung rồi chậm rãi biến thành bạn, còn có tình cảm của anh đối với cô cũng từ bạn đến thích. Kang Ho-jong hiếu kỳ nói, vậy vì sao là bỏ lỡ, không có thổ lộ sao? À, lúc muốn thổ lộ, phát hiện đã chậm, cô đã có một bạn trai ưu tú, dáng vẻ rất tuấn tú, là người có tài hoa, đối với cô cũng tốt lắm. Nói xong, biểu cảm phơi phới kia làm sao là người thất tình. Kang Ho-jong chảy đầy hắc tuyến, dường như muốn quay về hiện tại, chỉ có thể ra tiếng nhắc nhở Mỗ Long đang lên mặt. Xem ra Ji đi đánh giá rất cao người kia. Nghe vậy, Kwon Ji-young mới chú ý tới giọng điệu của mình, liền bù lại nói. Kỳ thật lúc đó thấy người kia rất giỏi, bởi vì cảm thấy mình không thể kém người kia. Cho rằng chính mình sẽ có hy vọng, hóa ra là cảm thấy chính mình và người kia là cùng một loại hình, nghĩ có lẽ cô ấy sẽ thích đi. Kwon Ji-young gật đầu. Phốc suy, biết, nội tình, Choi Yi-young và tóc cảm thấy nội thương cúi đầu. Kwon Ji-young lại có thể ra mặt dày như thế khích lệ chính mình, à không, là hào phóng khen. Tình địch, mình như thế, nhưng mà Kwon leader kỹ thuật diễn của anh còn cần học hỏi nhiều. Nhìn phản ứng của Yi-young và tóc là biết cô gái kia sao? Lee Sung-ji hiếu kỳ nói, bỗng nhiên bị điểm danh, Choi Yi-young ngẩng đầu nhanh hơn tóc. Ôi, thấy mọi người đều nhìn về phía cô, vì tính chân thật, Choi Yi-young liền cười gượng nói. Là biết một chút, dáng vẻ của cô gái kia như thế nào, nghe Ji đi miêu tả, hình như là một người rất thú vị. Choi Yi-young tươi cười, bởi vì có Kwon Ji-young. Khoe khoang, từ trước, vì thế không hề bị gánh nặng nói. Gặp qua một lần, người không chỉ thú vị mà còn rất xinh đẹp. Khí chất tốt lắm, tính cách cũng rất tuyệt. Trước kia tôi còn cười nhạo Ji đi không theo đuổi được người kia, bởi vì bạn trai của cô ấy thật sự rất ưu tú. Đúng không, Ji-young? Kwon Ji-young rực rực khóe miệng, nuốt xuống một búng máu, gật đầu. Trời ơi, ai tới hỗ trợ thu phục yêu nghiệt này đi? Người kia chính là cô được không? Tóc mở to hai mắt nhìn đôi người yêu trước mặt này, đối miệng đầy trôi chảy, cảm thấy mình sẽ không bao giờ tin tưởng Tống Nghệ nữa. Ji đi viết là bỏ lỡ, là luôn không có cơ hội sao? Quan hệ của cô ấy và bạn trai luôn tốt. Tuy rằng bọn họ từng có cãi nhau, nhưng lúc đó em cũng không hành động. Nghĩ đến đoạn thời gian hai người cãi nhau, biểu cảm của Kwon Ji-young hơi ảm đạm, nhưng mà này cũng khiến anh nói chuyện càng thêm tự nhiên có thể tin. À, còn có một ít chi tiết nhỏ, luôn ngây ngốc bỏ qua một vài cơ hội. Còn có, hiện tại quan hệ của bọn họ vẫn tốt như trước. Những lời này, lúc nói ra cô ấy sẽ nhìn thấy đi. Có phải muốn mượn tiết mục này thổ lộ không? Có nghệ sĩ đoán như vậy nói, thật bình thường mà trong hiện thực không dám nói ra, sẽ nói trên tiết mục. Kwon Ji-young cười nói, chính là muốn cho cô ấy biết mới nói những lời này. Bởi vì cuối cùng em muốn nói là tuy rằng vài năm kia vụng trộm thích cô, lại không vì cô làm cái gì. Em nghĩ bọn em càng thích hợp làm bạn, tuy rằng yêu nhau gần 3 năm, anh rất ít làm cho em cái gì. Em thật cao hứng có thể gặp được cô, cũng thật quý trọng tình bạn hiện tại. Thật vui vì có thể gặp em, Choi Yi-yang. Chúc bọn họ hạnh phúc, không phải chúc cô hạnh phúc là chúc bọn họ hạnh phúc. Chúc chúng ta hạnh phúc, lời Kwon Ji-yong nói cuối cùng, nữ nghệ sĩ nghe được đều tỏ vẻ thật cảm động. Trừ bỏ Choi Yi-yang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một người đàn ông ưu tú yên lặng thích mình 3 năm, phòng trừng chạm tới không ít trái tim con gái. Đối với điều này, Choi Yi-yang đã không thể châm chọc. Trần tướng thế nào, vì sao luôn cách mọi người xa xôi như vậy? Nhưng mà câu chúc bọn họ hạnh phúc cô thật thích. Nam nghệ sĩ thì tỏ vẻ, Di đi thật hào phóng, nhưng mà chúng tôi cũng không tin tưởng. Ryan còn trách, nếu là tôi, sẽ không chúc phúc bọn họ. Không chia rẽ bọn họ đã là cực hạn rồi. Tóc khống chế được biểu cảm, cảm thấy chính mình sẽ bộc phát. Di đi hào phóng, Di Yong có bao nhiêu mẫn cảm trong tình cảm bọn họ đều biết. Còn có yên lặng thầm mến, cậu nhóc này đụng tới người trong lòng sẽ không kiềm chế không làm gì đâu, cho dù chỉ có một tia cơ hội cũng sẽ chủ động thể hiện. Kỳ thật là muốn ở trên tiết mục thổ lộ đúng không? Ryan hiếu kỳ nói, đang lúc Kwon Ji-yong bụng mặt không biết nên trả lời thế nào top lên tiếng nói. Vì sao Ryan muốn khắc chế mình đi chia rẽ bọn họ? Ryan, mọi người phun cười, thật sự không thể đuổi kịp tư duy của top, cách chương.